có thể nói tại Cán Hán Trác Tuyệt. Khi ta đến thành Cô Trúc đã đứng vững thường tới lui thăm viếng, đến nay ta vẫn nhớ rõ hắn từng nói, tuy không biết ngươi từ đâu đến nhưng ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi muốn sống yên ở Liêu Đông, trước tiên lấy được những nước Liêu Đông phụ thuộc, khi mọi việc ở đó thuận lợi mới có cơ hội lấy được bốn quận Liêu Đông, sống yên ở Liêu Đông. Chương 286.2, Mai Hoa Hương Tự Khổ Hàng Lai, 1, Lưu Sấm nghe nói giật nảy mình lạnh run. Còn đám người Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, đám người Bộ Chất cũng biến đổi sắc mặt, Tử Phương ngươi lúc ấy có lẽ cũng rất sợ hãi. Tuân Khuôn không kìm được cười nói khiến những người còn lại cũng không nhìn cười được. Ai cũng biết Mi Phương nhát gan, nhưng Mi Phương lại không cho là vậy, nguyên giận ngươi đừng vội cười cợt ta, đổi lại là ngươi bị người ta nhìn thấu tận ruột gan lúc ấy ngươi cũng cảm thấy hồi hộp căng thẳng, ngươi không biết lúc ấy ta sợ hãi nhiều thế nào đâu, thậm chí còn muốn thường thắng, Bùi Vĩ ra tay. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ nếu hắn đã nói rõ thì chắc không có ác ý, cùng với hắn trở mặt chi bằng kết làm bạn hữu chẳng tốt hơn sao? Hai năm qua ta được hắn chỉ giáo rất nhiều. Những lời này được nói ra ngay cả Mi Chúc cũng cảm thấy ngạc nhiên, huynh đệ trong nhà mình là người thế nào? Trong lòng Mi Chúc đều rõ. Mi Phương hơi có chút công tử, lại cực kỳ sắc bén, là người trong nội tâm cực kỳ kiêu ngạo. Để khép nép hướng một người khác thỉnh giáo có thể thấy được người này đúng có thực lực thế nào. Trong lúc nhất thời Mi Chúc và những người ở đây đều cảm thấy hứng thú với Diêm Nhu, Lưu Sấm ngồi bên cạnh trầm mặc không nói. Diêm Nhu hắn đã nhớ rồi. Người này trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không có nhiều ghi chép lại nhưng trong Tam Quốc Chí lại có. Người này trong trận chiến Quan Độ, thần phục Tào Tháo, trong việc Tào Tháo thảo phạt người Ô Hoàng hắn ta đã cống hiến khá nhiều, được Tào Tháo đối đãi như con cái. Lệnh trấn thủ phương Bắc, sau đó hắn còn tiếp nhận chức vụ giáo úy hộ Ô Hoàng, thống soái binh mã U Châu chống lại bộ tộc Ô Hoàng. Sau khi Tào Phi lên kế vị, Diêm Nhu được phong tướng quân ở Quan Độ, Diêm Nhu có đúng trung thành với dòng họ Hán thất như vậy không? Lưu Sấm khó mà nói được. Thế sao sau này hắn lại đầu quân cho Tào Tháo, nhưng có một điều Lưu Sấm đối với người này khá thích thú, đó chính thái độ hắn ta đối đãi với dị tộc vô cùng cứng rắn. Có lẽ hắn ta đầu hàng Tào Tháo vì thấy rõ được dòng họ Hán thất đã mất, hắn ta là người thông minh lại giỏi phán đoán nếu không tại sao khi người Tiên Ti bắt làm tù binh lại có thể trở thành bạn hữu của người Tiên Ti chứ. Nếu Hán thất đại đế đã mất, hắn ta tất phải lựa chọn minh chủ khác cũng hợp tình hợp lý, nhưng nhìn tình hình trước mắt có thể nói Diêm Nhu vẫn còn tin tưởng Hán thất còn tồn tại, chờ cơ hội phục hưng lại Hán thất. Nước Liêu Đông phụ thuộc sao? Đột nhiên Lưu Sấm nghiêng đầu sang chỗ khác trầm giọng nói, Khổng Minh. Vâng. Chuyện này giao cho đệ tính toán, Gia Cát Lượng có chút sững sờ, chợt hiểu được ý của Lưu Sấm, nên lập tức cười vui vẻ. Y đương nhiên biết Lưu Sấm khiến y trù tính chuyện gì, Liêu Đông phụ thuộc, tỷ phu đã chấp nhận đề nghị của Diêm Nhu, quyết động thủ nước Liêu Đông phụ thuộc trước. Trọng Đạt. Dạ, Lưu Sấm trầm giọng nói, đệ là chủ bộ Liêu Đông, cũng cần hiểu rõ Liêu Đông nhiều một chút, nếu cần phải hiểu rõ Liêu Đông. Liền không thể không để mắt đến phong thổ Liêu Đông, cần có người quen thuộc địa hình giúp đỡ đệ. Từ ngày mai đệ cùng Tử Phương đi dạo một vòng thành Cô Trúc, cũng đi dò xét ý của Diêm Nhu kia một chút, nhưng không được trúc dây động rừng, nếu người này có thể trọng dụng lập tức báo cho ta biết, không thể chậm trễ. Ý người, ta đã hiểu. Tư Mã Ý không người lĩnh mệnh, lui về chỗ cũ. Trường Văn. Dạ, Lưu Sấm trầm ngâm một chút nói, ngươi là sứ giả. Nguyên Dận làm phó sứ. Ngày mai hai người các người nhanh chóng đến thăm hỏi Công Tôn Độ, tìm hiểu thái độ của Công Tôn Độ một chút. Ta đoán có lẽ thái độ của Công Tôn Độ sẽ không thân mật gì, cho nên hai người các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện nay chúng ta mới đến căn cơ chưa vững, cho nên tạm thời không phát sinh xung đột với Công Tôn Độ. Trần Quần và Tuân Khuôn nhìn nhau, hiểu được tâm ý của Lưu Sấm. Hai người không mình thi lễ nói, xin công tử cứ yên tâm, Quần, Khuôn hiểu được. Các vị, Lưu Sấm đứng lên hít một hơi sâu, ánh mắt đảo nhìn qua mọi người trong đại sảnh. Nơi đại sảnh này gần như tụ tập toàn bộ thành viên nòng cốt của Lưu Sấm, trừ bốn người Trương Liêu, Tào Tính, Ngụy Việt, Trịnh Nhân phải đặc biệt đóng ở Phì Như, Lư Long Tắc và thành Cô Trúc, không đi ra ngoài, gần như mọi người đều có mặt đông đủ. Võ tướng có Thái Sử Từ, Hoàng Trung, Cam Ninh, Sử Hoáng, Hứa Chữ, Cao Thuận, Từ Thịnh. Văn thần có Trần Cung, Bộ Chất. Lã Đại, Trần Quần, Trần Kiểu, Đới Càn, Mi Chúc, Mi Phương ai cũng tài giỏi. Ngoài ra lần này theo Lưu Sấm đến còn có bạn Đức Đỗ Kỳ, cùng với Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng. văn võ đầy đủ khiến cho Lưu Sấm tỏa ra hào khí hừng hực, có trong tay những người như thế đại sự có thể hoàn thành. Chúng ta đã từ bỏ cơ nghiệp ở quận Đông Lai, Bắc Hải, từ Thanh Châu vượt biển đến vùng đất lạnh giá này. Tuy nói có chút bất đắc dĩ nhưng ta nghĩ tuy khó nhưng đó cũng là một cơ hội của chúng ta. Hiện giờ Viên Thiệu cùng Tào Tháo sắp quyết chiến, trận này đại chiến liên tục nhiều năm thì cũng là cơ hội để chúng ta phát triển tốt nhất. Hán Thất suy yếu, hy vọng phục hưng ở trên người chư hầu chúng ta, U Châu là vùng đất lạnh giá cũng là nơi hội tụ nhiên binh lính trong thiên hạ, Liêu Đông, Liêu Tây thì nhân khẩu thưa thớt nhưng đất đai rộng lớn phì nhiêu cũng là cơ hội nữa cho chúng ta. Ta không muốn cùng chư hầu lừa gạt lẫn nhau, ta có thể chờ ở Liêu Đông mở mang bờ cõi, dương danh đại hán anh hùng. Ngày xưa, văn đế cũng nghỉ ngơi lấy sức, đã tạo nên một võ hoàng đế công lao hiển hách, hiện giờ ta cũng ở vùng đất lạnh giá này chờ đợi nuôi dưỡng nguyên khí của dòng họ đại hán. Ta tin tưởng không lâu sau chúng ta sẽ xuôi nam đến Trung Nguyên, giúp đỡ Hán Thất tru sát bọn đạo chích. Các vị, ta có một mơ ước chính cờ của đại hán ta có thể cắm lan tràn Âm Sơn. Ngày xưa Trần Thang từng nói người Hán ta cường thịnh, kẻ nào xâm phạm Giang Sơn Hán Thất ta, dù xa cũng giết được, ta hy vọng không bao lâu nữa chúng ta sẽ biến những lời này thành sự thật. Các vị, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng của Giang Sơn nhà Hán. Cho nên ta hy vọng các vị có thể đồng tâm hiệp lực cùng ta liều chết đặt cược cho Giang Sơn nhà Hán một lần. Sau trăm tuổi, ta hy vọng tên tuổi chúng ta có thể lưu danh sử sách. Những lời này làm mọi người nhiệt huyết sôi trào. Mọi người có thể vượt biển đi theo Lưu Sấm, ai cũng tin tưởng dòng họ Hán Thất còn tồn tại, đây cũng là lần đầu tiên Lưu Sấm mang giả tâm bộc lộ ra ngoài. Nhưng không thể không nói giả tâm của hắn phù hợp với tâm tư của mọi người. Chúng ta nguyện vì Giang Sơn nhà Hán máu chảy đầu rơi, thật dõng dạc, thật hào hùng, thật nho nhã cũng thật non nớt. Khi tất cả âm thanh cùng phát ra, nụ cười trên mặt Lưu Sấm càng thêm rạng rỡ. Một khi đã như vậy mọi người nên chỉnh đốn, sắp xếp binh mã, trấn an dân chúng, khai hoang ruộng đất. Tin tưởng không bao lâu Liêu Đông tất sẽ trở nên náo nhiệt, Lưu Sấm lệnh cho bộ chất cùng Lã Đại, Từ Dịch, Hoàng Trân bắt tay an bài công việc đồn điền năm tới, lại lệnh cho đám người thái sử Từ Gia tăng thao luyện binh mã, tuy hiện giờ Liêu Tây xem như yên tĩnh nhưng Lưu Sấm tin tưởng nhanh chóng sẽ phát sinh chiến sự, Viên Thiệu tuyệt không cam tâm nhìn Lưu Sấm ổn định ở Liêu Tây. Mặc dù y không tự mình động thủ, nhưng tin tưởng y có thể dựa vào quan hệ giữa y vào đám người Ô Hoàng để đạp đống quay về gây chiến. Mong muốn được ổn định ở Liêu Tây đầu tiên phải giải quyết được đám quân phiến loạn Ô Hoàng. Trong lòng Lưu Sấm khá hiểu rõ, nếu không thể giải quyết đạp đống thì khó có thể sống yên ở Liêu Tây. Sau khi tiễn mọi người rời đi, Lưu Sấm có chút mệt mỏi. Trốn thoát khỏi Hứa Đô, trên đường chạy trốn, tuy trên tàu biển có nghỉ ngơi một chút nhưng tinh thần hắn vẫn có chút căng thẳng. Cuối cùng cũng đến Liêu Tây. Lưu Sấm có thể gặp lại những người bạn của mình nên cảm xúc căng thẳng cũng giảm bớt đi khá nhiều, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ có điều khi hắn vừa định trở lại hậu trạch nghỉ ngơi thì Triệu Vân và Mi Chúc đi đến. Mi Chúc, Triệu Vân cũng không phải là người xa lạ, lúc trước Lưu Bị xuất bộ đến Từ Châu, Triệu Vân liền làm chủ kỵ Lưu Bị, đi theo Lưu Bị, khi đó Mi Chúc khá ngưỡng mộ Lưu Bị cho nên hay lui tới gặp Lưu Bị, cũng chính vì thế mà Mi Chúc và Triệu Vân quen biết nhau cũng hợp tình hợp lý. Triệu Vân là người có tài, sau khi đến Liêu Tây mới biết được binh mã dưới trướng Lưu Sấm hùng mạnh thế nào, những mãnh tướng nơi này chưa chắc kém y, hơn nữa người như Thái Sử Từ, Hứa Chữ, Từ Thịnh, họ là những người theo Lưu Sấm từ khá lâu, có thể nói là những lão thần. So sánh với kinh nghiệm và lý lịch thì Triệu Vân không thể nào bằng họ, khi y nhìn thấy Mi Chúc, những lo sợ trong lòng cũng được cải thiện. Mi Chúc là anh vợ Lưu Sấm. Mặc dù hiện tại dưới trướng Lưu Sấm kinh nghiệm cũng không cao nhưng dựa vào thân phận của y đã đứng vững gót chân rồi. Tử Long, Tử Trọng các ngươi đến có việc gì hả? Mi Chúc hành lễ cùng Lưu Sấm sau đó cười nói, ta cùng Tử Long ở Từ Châu quen biết nhau, xem như bạn cũ. Không ngờ Mạnh Ngạn lại có bản lĩnh mời chào được Tử Long. Mới vừa rồi ta cùng Tử Long nói chuyện phiếm cũng đều cảm thấy hổ thẹn, đặc biệt ta, khi ở dưới trướng Mạnh Ngạn đến nay chưa lập được công cán gì. Tuy nhiên vừa rồi ta cùng Tử Long nói chuyện với nhau đột nhiên nói tới một người, muốn tiến cử với Mạnh Ngạn. Chương 287.1, Mai Hoa Hương tự khổ hàng lai, 2, Triệu Vân phát hiện lúc này nhìn Lưu Sấm rất thật thà chất phác, không còn chí khí sục sôi như vừa rồi. Do là người mới nên Triệu Vân đương nhiên sẽ không được tiến vào trong nghị sự, chính y cũng hiểu được khá rõ điều này cho nên cũng không có gì bất mãn. Thử nghĩ y ở Liêu Đông không biết gì cả, những trọng thần dưới tay Lưu Sấm ngay cả tên cũng chưa nhớ hết được. Thuộc hạ không có binh mã,

ta làm thái thú Liêu Đông sớm muộn gì cũng sẽ xung đột với Công Tôn Thị ở Liêu Đông, cho nên hiểu rõ tình huống chừng nào chúng ta có lợi chừng đó. Huynh không ngại thám thính những tin tức ở Liêu Đông chứ, để tránh những chuyện trong tương lai xảy đến chúng ta trở tay không kịp. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Vân. Tử Long, ngươi tinh thông cưỡi chiến, mà ở Liêu Đông khá nhiều ngựa. Ta sớm có ý tưởng mở rộng quy mô phi hùng kỵ, dự tính mở rộng 3.000 người. Trước đây phi hùng kỵ vẫn do Hành Nhược phụ trách trông coi, đến khi mở rộng đến 3.000 người một mình hắn không thể nào trông coi được, cho nên ta mời người cùng đảm nhiệm chức tả lĩnh trong phi hùng kỵ, Hành Nhược là hữu lĩnh. Hai người các ngươi trong thời gian ngắn phải hoàn thành được việc này. Ta nghĩ thời gian không lâu chúng ta sẽ phải đối đầu với tên thủ lĩnh đạp đốn của Ô Hoàng, đến lúc đó ta hy vọng phi hùng kỵ có thể dương oai ở Liêu Tây, không biết ngươi có thể làm được không? Lời này vừa nói ra ngay cả Mi Chúc cũng vô cùng hâm mộ. Ai cũng biết phi hùng kỵ là cấm quân của Lưu Sấm. Trước kia vì Lưu Sấm ở Thanh Châu có ít ngựa, toàn bộ Bắc Hải kỵ quân cũng không quá 1.000 người, nhưng hôm nay đến Liêu Đông có thể nhanh chóng mở rộng kỵ quân. Triệu Vân cùng Hạ Hầu Lan học một nơi ra, lại cùng lớn lên cùng nhau và cũng là sư huynh đệ, hiển nhiên không có khả năng phát sinh mâu thuẫn rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 287.2, Mai Hoa Hương tự khổ hàng lai, 2, Lưu Sấm rõ ràng là muốn trọng dụng Triệu Vân. Sau khi Triệu Vân nghe xong không nén được sự kích động vội không người nói, Hoàng Thúc xem trọng Triệu Vân như thế, Vân nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Sấm cười vang đứng dậy, Triệu Vân và Mi Chúc liền vội cáo từ, rời khỏi đại sảnh. Duỗi lưng một cái Lưu Sấm quay bước vào phòng trong. Đám người Mi Hoáng đã chuẩn bị xong đồ ăn, chờ hắn đến cùng dùng cơm. Nhoáng một cái mà hắn và đám người Mi Hoáng đã chia tay gần nửa năm rồi, Mi Hoáng, Gia Cát Linh, Tuân Đán, Lã Lam, và Cam Phu Nhân, luôn lo lắng không yên. Tuy nhiên hiện tại Lưu Sấm đã trở về, những lo lắng trong lòng các nàng cũng tan đi, cười rạng rỡ. Lưu Sấm cũng khá vui vẻ cùng các nàng dùng cơm. Hắn kể về những chuyện hắn trải qua ở Hứa Đô khiến cho đám người Mi Hoáng thỉnh thoảng phát ra tiếng ngạc nhiên thán phục. Đúng rồi, từ lão phu nhân khi đến Liêu Tây hình như không thích hợp với khí hậu nơi này. Hả? Lưu Sấm nghe nói vậy trong lòng cả kinh, vội vàng nói, hiện tại thế nào rồi? Trương Cơ tiên sinh đã khám và chữa bệnh cho phu nhân, lúc này cũng đỡ hơn một chút. Tuy nhiên lão phu nhân dù sao cũng già yếu rồi, thêm với mới đến đối với Liêu Tây cũng có nhiều điều không thích ứng. Nên tạm thời để bà ấy ở thành Cô Trúc. Trịnh sư cũng sắp xếp ổn rồi, lại sắp xếp cho người đến chăm sóc, lúc này chàng đã trở lại cũng nên đi thăm một chút. Trịnh sư rất lo lắng cho chàng, diện tích của thành Cô Trúc chỉ bằng một nửa Lâm Du, nằm một bên Lư Thủy. Vị trí này đời sau chính là huyện Lư Long thị trấn Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, cách Lâm Du ước chừng 50 dặm, đi một ngày sẽ tới. Sau khi Lưu Sấm nghe xong liên tục gật đầu. Hắn đối với Trịnh Huyền cực kỳ tôn trọng và cảm kích. Còn Trịnh Huyền cũng rất quan tâm đến Lưu Sấm, nghe nói lần này di chuyển vốn có không ít người không muốn đến Liêu Tây nhưng Trịnh Huyền đã khuyên bảo họ nên mới khiến những danh sĩ ở Thư viện Nam Sơn tình nguyện theo Trịnh Huyền đến quận Liêu Tây, chớ xem thường những người danh sĩ này. Tuy rằng họ chỉ là những người chỉ giỏi nói suông nhưng danh vọng lại không giống bình thường, Lưu Sấm có được những người này cũng tương đương nắm giữ được của cải, kho báu lớn. Tuy họ không quyền không thế cũng không có tiền, nhưng vào chung một chỗ lại có năng lượng khá lớn, tuyệt đối không thể dùng lời lẽ bình thường mà tả được. Trong thời đại sau này họ chính là những giáo sư, những chuyên gia, những học giả. Những người này hoàn toàn nắm trong tay dư luận xã hội. Lưu Sấm biết rằng danh sĩ là một tài sản vô hình, nhất định phải được sử dụng thích đáng. Hơn nữa, hắn đã có bước đầu một kế hoạch, chẳng qua thời cơ chưa tới, tuy nhiên kế hoạch này còn cần phải thảo luận với Trịnh Huyền một chút. Dù sao ở thời Đông Hán văn hóa thông dụng cũng không được xem là trình độ cao, nếu muốn thực hiện kế hoạch kia cần tiến hành từng bước. Sáng ngày mai ta phải đi thành Cô Trúc thăm viếng Trịnh sư, còn có một việc. Gia Cát Linh đột nhiên mở miệng nói khiến Lưu Sấm ngẩn ra. Nhị tỷ, xin cứ nói. Gia Cát Linh tính tình trầm tĩnh, không thích nói nhiều, nhưng khi nàng mở miệng nói lại khiến những người khác im lặng, dù là Lã Lam hoặc Bác cũng cực kỳ yên tĩnh. Phu quân. Thiếp có hai chuyện muốn thảo luận cùng phu quân, Chuyện thứ nhất khi trên đường đến Liêu Tây thiếp phát hiện ra lâu thuyền của chúng ta chỉ có thể làm phương tiện chuyên chở mà không có sức chiến đấu. Thiếp nghe người ta nói địa khu ở Liêu Đông hải tặc chiếm một phần khá lớn, khi lâu thuyền của chúng ta đi ra biển nếu gặp hải tặc công kích cũng chỉ có thể đánh giáp lá cà, cho nên sau khi ta đến Liêu Tây có cùng với Tiết Châu và Lão Phí thảo luận qua, cần phải thiết kế một quân giới để khi thuyền gặp công kích có thể tiến hành tấn công trong phạm vi xa, tuy nhiên quân giới này còn cần đặt trên thuyền làm thí nghiệm. Nhưng hải quân do Hưng Bá quản lý, thiếp cùng hắn thảo luận thì không tiện, cho nên lúc này phu quân đã trở về muốn nhờ phu quân nói với Hưng Bá một câu. Là quân giới gì? Lưu Sấm nghe nói hứng thú vô cùng, Gia Cát Linh thẹn thùng hạ giọng nói, kỳ thật quân giới này không phải là công lao của thiếp mà chính Hoàng Tiên Sinh chỉ điểm. Người nào là Hoàng Tiên Sinh? Đó là danh sĩ Hoàng Văn Giang Hạ, đến từ Kinh Châu, Gia Cát Linh nói xong lấy bản vẽ đưa cho Lưu Sấm. Hoàng Tiên Sinh tinh thông máy móc cho nên mới bắt đầu thiết kế đã chỉ cho thiếp khá nhiều. Đây là bản đồ giấy thiếp vẽ lại, phu quân xem thế nào, Hoàng Văn Hoàng Thừa Ngãn. Lưu Sấm đột nhiên nhớ ra Hoàng Văn này là thần thánh rồi. Hắn tiếp nhận bản vẽ, vừa thoạt nhìn lại mơ hồ cảm thấy bản vẽ này rất chi là quen mắt. Hắn nhớ kiếp trước khi ở Bắc Kinh du lịch, hắn từng thấy qua bản vẽ có phần tương tự giống như thế này. Lúc ấy người hướng dẫn viên du lịch giới thiệu quân giới kia tên gọi là Phách Can, xuất hiện ở Nam Bắc Triều, sau đó được trang bị làm để thủy quân là vũ khí công kích tầm xa. Còn về phần cấu tạo của nó Lưu Sấm cũng không biết rõ lắm nhưng Lưu Sấm nhớ người hướng dẫn có từng nói qua loại phách can này ở thời Tùy Đường, chuẩn bị quân giới cho thủy quân, từng được trang bị trên chiến hạm Ngũ Nha, lực công kích kinh người. Chẳng lẽ đây là phách can sao? Phu quân. Ừ, Lưu Sấm tỉnh ngộ vội vàng nói, nhị tỷ thiết kế nó vô cùng kỳ diệu. Ừ, lâu thuyền có diện tích khá lớn, nhưng lực công kích không đủ chỉ lấy việc va chạm chiến đấu là chính. Nếu có thể có được loại vũ khí này ta chẳng khác nào như hổ thêm cánh, chỉ có điều muốn trang bị loại vũ khí này cần tiến hành cải tạo thân tàu một chút, chuyện này có thể làm được. Vậy đi, ngày mai ta đi thành Cô Trúc vừa lúc thăm hỏi Hoàng Tiên Sinh một chút. Gia Cát Linh thấy Lưu Sấm tiếp nhận thiết kế của nàng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Các nàng Mi Hoán cũng cao hứng vô cùng, các nàng cũng biết Gia Cát Linh để làm được thứ quân giới này bỏ ra không ít tâm sức. Mà hiện nay khí giới này có thể trợ giúp Lưu Sấm, các nàng cũng sinh ra các loại đồng cảm, vui sướng lây, Lã Lam nhảy dựng lên hoa chân múa tay vui sướng nói, ta biết ngay, nhị tỷ lần này không uổng phí tâm sức rồi, đại hùng ngốc nhất định sẽ thích. Lưu Sấm cảm thấy mặt xám xịt, có chút bất đắc dĩ nhìn Lã Lam, đại hùng ngốc, danh xưng như thế đã lâu rồi không được nghe đến. Thậm chí ngay cả Mi Hoán cũng ít khi xưng hô như vậy. Chỉ có Lã Lam không tim không phổi mới còn có thể gọi Lưu Sấm như thế. Linh Đan, Mi Hoán vội quát bảo Lã Lam ngừng lại nhưng ánh mắt cười ôn hòa. Lưu Sấm khoát tay nói, Hoán Hoán chớ để ý, Linh Đan gọi ta như vậy ngược lại ta thấy khá thân thiết, hi hi, muội nói rồi đại hùng ngốc cho dù làm hoàng đế cũng là đại hùng ngốc, hắn sẽ không tức giận. Linh Đan ăn nói cẩn thận. Lưu Sấm nghe những lời nói này của Lã Lam cũng không khỏi không hoảng sợ. Tuân Đán tuy cũng hoạt bát như Lã Lam nhưng dù sao cũng là thư hương môn đệ nên vô cùng mẫn cảm. Một tay nàng giữ chặt lấy tay Lã Lam, cưỡng ép kéo Lã Lam ngồi xuống, nghiêm mặt nói, Linh Đan, những lời muội vừa nói, sau này nhất định không được nói ra nữa, những lời này là đại nghịch bất đạo, gây chuyện không tốt đại. Phu quân chúng ta sẽ gặp tai họa. Nói vậy nàng xém chút nữa cũng nói giống Lã Lam, đều là gọi đại hùng ngốc, nên xíu chút nữa đã lỡ lời trước mặt Lưu Sấm. Chương 288.1, Mai Hoa Hương Tự Khổ Hàng Lai, 3, Lã Lam cũng cảm nhận được chính mình lỡ miệng, nàng le lưỡi che miệng lại, Lưu Sấm lạnh toát mồ hôi hột, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn nàng ta nói, Linh Đan, vì ta là thần dân nhà Hán, phải trung thành với Hán thất, hiện giờ chúng ta mới bắt đầu cần phải chú ý cẩn thận lời nói, thân phận nàng hiện tại sẽ khiến nhiều người chú ý, phải cẩn thận nhiều. Thiếp biết rồi. Lã Lam gật gật đầu. Liền thành thành thật thật ngồi xuống, Gia Cát Linh không để ý đến, nàng chỉ nhìn Lã Lam cười cười. Phu quân, chuyện thứ hai này hoàn toàn cũng có liên quan đến Hoàng Tiên Sinh. Chuyện gì? Gia Cát Linh do dự một chút hạ giọng nói, Khổng Minh hiện giờ đã 18 tuổi, tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Trước đây Hoàng Tiên Sinh đã từng nói với thiếp tiên sinh có một người con gái dù không xinh đẹp nhưng lại đoan trang hiền thục, trí tuệ hơn người, hiện tại mẫu thân lại ở cùng đại huynh ở Giang Đông. Tung tích không rõ, đại tỷ lại gả đến Kinh Châu tuy có viết thư qua lại những cũng là người ngoài, thiếp đã suy nghĩ chỉ duy nhất phu quân là thích hợp,